Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 988, Nam Trinh Man Tộc. Đối mặt Trương Tiểu Muội yêu cầu, Vương Húc suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đáp ứng tới. Bất quá, hắn có một cái yêu cầu, lưu lại nhóm này binh mã có thể, nhưng là Trương Tiểu Muội không thể đi. Muốn lưu lại cho hắn xung làm phụ tá. Phụ tá khẳng định là già. Vương Húc nhìn chúng chính là Trương Tiểu Muội thực lực. Lính mới là Nam Trinh Man Tộc mà luyện. Man Tộc bên trong vô số cao thủ. Chỉ bằng Vương Húc một người một cây chẳng chống vững nhà. Lại tăng thêm lục giai cao thủ. Thiên hạ nắm chắc. Vương Húc làm sao bỏ được Trương Tiểu Muội chạy mất. Trương Tiểu Muội đối với cái này không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng không có địa phương có thể đi. Bất quá, chiếu an sự tình, không phải dăm ba câu có thể giải quyết, còn muốn thao tác một phen mới được. Vương Húc đầu tiên là thượng thư, nói rõ công chiếm Thiên Thủy huyện Bạch Liên giáo tín đồ. Cùng dân không phạm, chỉ là một đám người đáng thương. Bây giờ Bạch Liên sơ định, thiên hạ quy tâm, uổng giết khó tránh khỏi bất tường, không bằng đem chiếu an, tức có thể ít tạo giết chóc, cũng có thể cho thấy chu công thổ nạp, thiên hạ quy tâm chi ý, 8 vạn Bạch Liên tinh nhuệ, cũng là một lực lượng không nhỏ, binh bộ chư vị đại lão, hẳn là sẽ không cự tuyệt, có binh bộ phối hợp tác chiến, lại có lão sư ủng hộ. Thiên tử hẳn là vui thấy kỳ thành, khó được là như thế nào đem những này tinh nhuệ lưu tại lính mới, mà không phải bị người khác phân chia hết. Vương Húc viết xong cho triều đình cùng lão sư tin, lại bắt đầu suy nghĩ ai có thể ra mặt, có thể đem cái này 8 vạn tinh nhuệ xếp vào tiến lính mới. Nghĩ tới nghĩ lui, một cái tên ánh vào não hải, đương kim thiên tử bào đệ, Trung Nghĩa Vương. Ngô Đào, Ngô Đào là đương kim thiên tử bào đệ, có thể tính, so thiên tử nhỏ nhiều lắm, năm nay mới vừa vặn tuổi hơn 40, năm đó thiên tử đăng cơ lúc, bởi vì Trung Nghĩa Vương quá nhỏ, không cách nào đối hoàng vị sinh ra uy hiếp, cũng không có cuốn vào đoạt đích bên trong. Thiên tử sau khi lên ngôi, hoàng thất huyết thống tàn lùi, vì biểu hiện mình cũng không phải là cái cay nghiệt thiếu tình cảm hoàng đế. Đối tranh Long chư vị hoàng tử ra tay độc ác, đúng là không thể không vì, cho nên đối Trung Nghĩa Vương có nhiều thêm ân. Trung Nghĩa Vương đất phong tại Bắc Địa, hoàng đế nhưng lại chưa bao giờ xua đuổi Trung Nghĩa Vương ra kinh, mà là tùy ý hắn muốn đi đâu đi đâu. Bắc Địa nào có kinh thành chơi vui, Trung Nghĩa Vương đương nhiên không muốn đi. Cả ngày sách lồng đùa chim, được không Tiêu Dao? Nếu như có thể để cho Trung Nghĩa Vương ra mặt, 10 phần 8 9 có thể đem 8 vạn Bạch Liên tinh nhuệ lưu tại lính mới. Mà Trung Nghĩa Vương xài tiền như nước, ái đài, yêu ác, chỉ cần bạc khiến cho đủ, không khó để hắn cùng hoàng đế cầu tình. Đồng dạng, quanh năm không trở về đất phong, cả ngày chỉ muốn khi nam phách nữ. Làm cái Tiêu Diêu Vương gia Trung Nghĩa Vương, cũng so trên triều đình chư vị đại thần lại càng dễ mở cái miệng này. Trung Nghĩa Vương xa hoa thành gió, liền không có không thiếu tiền thời điểm, 30 vạn lượng bạch ngân, hẳn là có thể đánh động hắn. Vương Húc lại viết phong thư, để vương gia trong kinh thành quản sự, mang theo thư của hắn cùng ngân phiếu đi cầu Trung Nghĩa Vương. Làm xong hai thứ này, còn lại chính là chờ đợi. Sau 3 ngày, triều đình đồng ý đối cỗ này Bạch Liên giáo tín đồ chiếu an, cũng lấy tăng cường lính mới làm danh nghĩa, đem chiếu an 8 vạn Bạch Liên giáo tinh nhuệ sắp xếp lính mới đại doanh bên trong. Nhìn thấy nơi đây, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là từ thánh chỉ không nhẹ không nặng trong giọng nói đến nói, mình vì lưu lại những này Bạch Liên tinh nhuệ, mời được Trung Nghĩa Vương ra mặt sự tình phía trên là biết đến. Không phải, trong thánh chỉ sẽ không ngữ khí nhàn nhạt, một câu không đề cập tới như thế nào ngợi khen. Biết liền biết đi, Dùng Thiên Tử một chút không vui. Đổi Trương tiểu muội dạng này, cao thủ cộng thêm Bạch Liên tinh nhuệ rất đáng được. Dù sao hoàng đế không thích hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Có Chiếu Ăn Thánh chỉ tại, còn có Trương tiểu muội trong bóng tối phối hợp tác chiến. Tiếp thu hàng quân tiến hành rất thuận lợi. Thống kê một chút, chiêu hàng Bạch Liên giáo tín đồ có 87.000 người. Trong đó có 5 vạn là tinh nhuệ chiến binh, 27.000 là Bạch Liên giáo cuồng tín đồ. Mà tại những người này, binh sĩ cơ bản đều là lên phẩm cấp đạo binh, chẳng những có Nan Đà Kinh chủ vị này ngũ giai cao thủ, tứ giai tướng lĩnh cũng có vài vị, còn lại tam giai giáo úy, hai giai đội trưởng, nhất giai chiến binh liền càng nhiều. Vương Húc đối với cái này mừng rỡ như điên, lên phẩm cấp quân đội mới có thể được xưng tụng tinh nhuệ, nghĩ luyện được dạng này tinh binh, không có cái 3-5 năm là không được. Liền lấy dưới mắt lính mới đến nói, mới vừa vào ngũ 3 tháng, đội ngũ đều đứng không đủ, không có ngoại lực ảnh hưởng, 3-1 cũng đánh không lại những này tinh nhuệ. Trở lại trong doanh, đem những lão binh này tán xuống dưới, lão binh mang tân binh, rất dễ dàng liền có thể hình thành sức chiến đấu, tiếp thu Bạch Liên giáo tinh nhuệ. Vương Húc chỉ để lại chiến binh, cuồng tín đồ hắn một cái không có lưu, tất cả đều phát hạ lộ phí giải tán. Cuồng tín đồ không giống với chiến binh, bọn hắn là có kiên định tín ngưỡng. Vương Húc cũng sợ đem những này người mang về, vụng trộm tuyên dương Bạch Liên giáo tư tưởng, vậy liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc đến 20 vạn, chạy 25 vạn, đại quân xuất phát đường cũ trở về. Sau đó thời gian, rốt cuộc không có ngoài ý muốn phát sinh. Đồn điền, luyện binh, thành Vương Húc công việc chủ yếu. 3 năm sau, thời gian trôi mau, 1 năm này, Vương Húc 28 tuổi. Lính mới đã luyện thành 55 vạn lính mới. Tại Vương Húc toàn lực chế tạo hạ, 3 năm ở giữa đa số nhất giai tinh nhuệ, mà đại giới thì là từ biên cảnh buôn bán chúng được đạo thu thuế. 2/3 đều rơi vào những người này trong bụng. Cùng Văn Phú Vũ muốn luyện được cường quân, trừ thích hợp trong quân chiến pháp bên ngoài, cơm nước mới là trọng yếu nhất. Vương Húc hạ lệnh một ngày 5 bữa cơm, bữa bữa gà vịt thịt cá, phối hợp với cường độ cao huấn luyện, để tất cả quân sĩ đều thành nhập phẩm võ giả. Lệnh kỳ mới ra, quân trận cùng một chỗ, đại quân giống như giao long, lại từ dũng mãnh hạng người xung làm đại tướng, mặc ngươi là đạo quân La Hán, vào quân trận cũng phải nuốt hận, nếu là từ Vương Húc tự mình tọa trấn. Có hắn Văn Quang cùng Thi Từ gia trì, Thiên Tôn, Bồ Tát tới cũng là không sợ. Như đến 3-5 vị liền thôi, 1-2 vị, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Khó trách Hoắc Khứ Bệnh thân là ngũ giai võ giả, lại có thể liên tục chém giết lục giai yêu thần. Trừ hắn thực lực đặc biệt khủng bố bên ngoài, quân trận gia trì chỉ sợ cũng là một phương diện. Vương Húc đơn đả độc đấu, có thể cùng một vị yêu thần tách ra vật cổ tay. Đối đầu 2-3 vị lại không được. Có quân trận tại, 2-3 vị yêu thần cũng là không sợ. Một cái không tốt, thậm chí có bị hắn giết sạch phong hiểm. Chỉ là để người ảo não chính là, Vương Húc bên này cánh phải quân luyện thành, Kinh Châu quân cánh tả cùng Trung ương phổ thông quân. Lại bởi vì thuế ruộng không tốt, 3 năm thời gian y nguyên chưa xong chuẩn bị. Vương Húc tiến đến tuần doanh, chỉ thấy quân cánh tả binh mã gần một nửa còn không có nhập phẩm. Trung ương quân tốt một chút, nhưng vẫn là có 1/3 binh mã không đủ để bước vào tinh nhuệ liệt kê. Tính toán quân cánh tả cùng phổ thông quân muốn thành tựu tinh nhuệ chi sư, chỉ sợ còn muốn 2 năm quang cảnh mới được. Lại là 2 năm. 1 năm này Vương Húc 30 tuổi, đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp. Trải qua nhiều năm chuẩn bị, Man tộc cảnh nội gần 2/3 địa vực đã bị tiêu chí tại trên bản đồ. Đồng dạng, bởi vì thương nhân trắng trợn cầu mua một loại man tộc đặc hữu sắt nhôm cây chế thành than củi. 5 năm ở giữa mảng lớn núi rừng lọt vào chặt cây. Cái gì sắt nhôm cây chế thành than củi, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, so nhân tộc than củi tốt hơn loại hình. Bất quá là đám thương nhân lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự là tiêu diệt man tộc cảnh nội núi rừng. Khi núi rừng không có ở đây, khí mê tạng cũng liền không có ở đây. Đồng dạng man tộc sẽ mất đi bọn hắn dựa vào sinh tồn tấm chắn thiên nhiên. Ngay từ đầu, man tộc còn không đồng ý. Bởi vì rất nhiều man tộc chủ yếu đồ ăn chính là núi rừng bên trong quả mọng. Đám thương nhân tự có cách đối phó, rất nhanh tại vương húc thụ ý hạ, bắt đầu dạy bảo man tộc rời núi sửa đường, lui rừng còn cày. Man tộc vui mừng quá đỗi, quả mọng đương nhiên không có ngô ăn ngon, đồ đần đều biết điểm này, thậm chí một chút tát mãn đều cho rằng, man tộc nếu như học được nhân tộc trồng trọt kỹ thuật, có thể thật to tăng cường bộ lạc thực lực. Nhưng trên thực tế, thật là như vậy sao? Đáp án là phủ định. Đem tại núi rừng bên trong chạy như bay man tộc, bắt đầu ở đồng ruộng lao động lúc, bọn hắn liền sẽ không lại đuổi theo trục dã thú. Ví dụ tốt nhất, chính là trong lịch sử Liêu Quốc. Liêu Quốc là người khiết đan, trên lưng ngựa dân chúng, dũng mãnh thiện chiến, bọn hắn rất nhanh liền đánh bại Bắc Tống, thành lập mình triều đại. Thế nhưng là người khiết đan các quý tộc, phi thường hướng tới dân tộc Hán văn hóa, cho rằng trên lưng ngựa dân tộc là dã man. Thật buồn cười đi, khiết đan tại trên lưng ngựa chinh phục Thảo Nguyên, đánh bại Bắc Tống, cuối cùng lại ghét bỏ tại trên lưng ngựa sinh hoạt, bắt đầu thành lập mình thành thị, đem nông trường cải thành đất cày. Về sau, sẽ không cưỡi ngựa, sẽ chỉ ngồi kiệu Liêu Quốc quý tộc. Ở trên quân sự hoàn toàn bại bởi Hưng Khởi Kim Quốc. Nơi này lại chơi vui hơn. Kim Quốc Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đà, đồng dạng phi thường ngưỡng mộ dân tộc Hán văn hóa, nhìn thấy Liêu đều xa hoa về sau, vui đến quên cả trời đất, liền đối Nam Tống Thế Công đều buông lỏng, cũng bắt đầu từ du mục chuyển thành làm nông. Kết quả cuối cùng là cái gì? Kim Quốc không có bao nhiêu cũng chơi xong. Cùng năm đó Liêu Quốc đồng dạng, sẽ không cưỡi ngựa Kim Quốc mãnh tướng, bị Mông Cổ Thiết Kỵ đạp vỡ nát. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, không nên tùy tiện cải biến ngươi dân tộc đặc tính. Che ngực miệng khả năng không phải Tây Thi mà là Đông Thi. Khi Hổ Khiếu Sơn Lâm man tộc biến thành cùng nhân tộc đồng dạng làm nông dân tộc lúc, hắn khả năng đạt được không phải giàu có sinh hoạt, mà là diệt vong bắt đầu. Biến hóa rõ ràng nhất ở chỗ, quá khứ man tộc người, từ nhỏ đã muốn học tập giác đấu, 12 tuổi liền muốn lên núi đi săn. Hiện tại, 12 tuổi man tộc người, muốn học tập chiếu cố hoa màu, bởi vì bọn hắn không cần đi săn, chỉ cần đem hoa màu chiếu cố tốt liền có thể ăn cơm no. Thời gian 5 năm, đủ để ảnh hưởng một thế hệ. Bây giờ man tộc, 20 tuổi trở xuống người, đã không có mấy người nguyện ý đi núi rừng bên trong truy đuổi mãnh thú. Đã từng, lực có thể bác hổ người vì dũng sĩ, có thể cưới 3 cái lão bà. Hiện tại, nhắm mắt lại sẽ cấy mà, có thể cưới 5 cái, mà lại thiếu đi cùng mãnh thú vật lộn. Không cần lo lắng lúc nào liền chết. Nếu như ngươi là man tộc người, ngươi sẽ làm sao tuyển? Năm đó Liêu Quốc quý tộc, Kim Quốc quý tộc, từ bỏ tại trên lưng ngựa sóc này. Hôm nay man tộc người đồng dạng từ bỏ cùng mãnh thú tương bác. Man tộc thực lực ngay tại yếu đi. Mắt trần có thể thấy yếu đi. Bọn hắn đem mảng lớn rừng cây chém ngã, đem cây cối chế thành than củi bán cho nhân tộc, đem cánh rừng biến thành đất cày. Các thiếu niên từ học tập cung tiễn cùng giác đấu, như thế nào tại sông núi trong rừng sinh tồn, biến thành học tập như thế nào chiếu cố tốt ruộng đồng. Người thiếu niên như thế, người trưởng thành đâu? Bọn hắn đem nung tốt than củi bán cho thương đội, đổi lấy đại lượng rượu, tơ lụa, vải vóc, gia vị, chính là về phần xa xỉ phẩm. Tại đề cao mình chất lượng sinh hoạt, cùng man tộc đầu lĩnh nhóm, quan hệ tốt nhất không còn là nhân tộc bác học người, mà là bất học vô thuật, chỉ biết hưởng thụ ăn chơi thiếu gia. Bọn hắn dạy cho đầu lĩnh nhóm như thế nào hưởng thụ, dạy cho đầu lĩnh dòng dõi nhóm cái gì gọi là sách lồng lưu điều, cái gì gọi là đấu dế, cái gì gọi là sao sao sao sao. Không phải không có thanh tỉnh người, chỉ là những này thanh tỉnh những người thống trị, rất nhanh liền sẽ bị những bộ lạc khác tiêu diệt, hoặc là bị thủ hạ các dũng sĩ đoạt quyền giết chết. Thời gian 5 năm, đủ để cải biến rất nhiều thứ, nhiều đến để người đáp ứng không xuể. Khi Vương Húc nghe được, có man tộc bộ lạc đầu lĩnh nhóm, nghĩ mời nhân tộc đến dạy bảo đạo khổng mạch lúc, hắn biết diệt rất thời cơ chín muồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.